Chương 14, bảy viên ngọc rồng, triệu hoán rồng thần. Báo thù loại sự tình này, mặc kệ là nạ rủ tổ hay là phạ xạ cũng sẽ không nói cho gỗ cụ, chỉ là cùng thần rùa ước định cẩn thận. Tại bọn hắn thu thập xong bảy viên ngọc rồng đằng sau, gỗ cụ liền đi rùa tiên phòng đưa tin. Ngọc rồng thu thập quá trình thuận lợi, tính cả tại hỏa diệm sơn tìm tơ y thứ 5 khỏa ngọc rồng, còn có tại rùa tiên phòng thứ 6 khỏa ngọc rồng, tại bùn mạ dạ đạ do ngọc rồng bên trên. Đã biểu hiện có sa ưu viên ngọc rồng toàn bộ tụ tập ở cùng một chỗ, còn lại cũng chỉ có cách đó không xa trong thành bảo duy nhất một viên. Bún mã nhìn xem trong tay giả đạ do ngọc rồng, thần sắc có chút hưng phấn, nhưng là lại giống như có chu tờ thất lạc. Một viên cuối cùng ngọc rồng ngay tại tòa kia trong thành bảo, chỉ cần tìm được viên kia ngọc rồng hẳn là liền có thể triệu hoán rồng thần. Bún mã đi ra lữ hành mục đích đúng là tìm tơ y ngọc rồng, sau đó triệu hoán rồng thần. Cầu nguyện tìm tơ y mình bạch mã vương tử, nhưng là sự đáo lâm đầu, đã có sa ưu viên ngọc rồng nơi tay, bụt mạ giống như ngược lại không có cao hứng như vậy, không biết là bởi vì trận này mạo hiểm kích thích mạo hiểm sắp kết thúc, hay là bởi vì cái gì khác. Ngoại hình cực độ hung hãn rủ mạ đầu bỏ vị kia đáng yêu nữ nhi, lúc này cu nở dê đi theo nạ rủ tổ trong đội ngũ của bọn họ, bởi vì lúc trước hỏa diệm sơn đại hỏa đem rủ mạ đầu bỏ tỏa thành cu nở dê đốt. Dù mạ đầu bò để cho mình nữ nhi đi tìm thần rùa, kết quả trên nửa đường bị gỗ cụ vượt lên trước, đánh cái thời gian kém, kết quả về sau làm cho dù mạ đầu bò xin nhờ nạ rủ tổ bọn hắn đi tìm hắn nữ nhi chỉ trịa. Mặc dù cùng gỗ cụ đồng dạng mới 12 tuổi, nhưng là chỉ trịa truyền thuyết thật sự là có chút bại lộ, cơ hồ chính là bikini, bất quá bản thân nàng tựa hồ cũng không thẹn thùng, mà là ghé vào bùn mạ bên người, nói, bùn mạ tỉ tỉ. Rồng thần là cái dạng gì đó a chỉ trịa thanh âm để bùn mạ từ vừa rồi cái kia có chút dị dạng cảm xúc bên trong tỉnh lại, hít sâu một hơi, sau đó sờ lên chỉ trịa tóc, nói, ta đây cũng không biết, bất quá chúng ta lập tức liền muốn tìm tới thứ bảy viên ngọc rồng, đến lúc đó trực tiếp. Nhìn là có thể. Ừm. Chỉ trịa nặng nề mà gật đầu, kỳ thật nàng cũng không có cái gì nguyện vọng muốn thực hiện, chỉ là thiếu nữ cái kia như là kịch tì đồng dạng lòng hiếu kỳ. Dù sao nàng hiện tại QNZ không có việc gì muốn làm, thuần túy liền rảnh đến nhàm chán, theo tới nhìn xem, sẽ có hay không có cái gì tốt chơi sự tình. Bị ạ cựu gắng mở nạ rủ tổ khẽ quát một tiếng, nguyên bản hai mắt màu xanh lam lập tức liền biến thành tinh khiết màu trắng, hai mắt phạm vi tầm mắt mở rộng đến bên ngoài mười mấy km, mà liền xem như tòa thành kia bức tường, QNZ hoàn toàn không cách nào ngăn cản nạ rủ tổ ánh mắt. Tòa thành nội bộ hết thảy đều bị nạ rủ tổ thấy rất rõ ràng. Chúng ta đi thôi, cờ ấp mở tới thứ bảy viên ngọc rồng, sau đó nhìn xem rồng thần là cái dạng gì. Nói thật, lập tức liền có thế lấy triệu hoán rồng thần, lúc này liền xem như nạ rủ tổ cũng có chút tiểu kích động. Bất quá chúng ta muốn làm sao đi vào đâu đơn thuần chỉ trịa nhìn xem tòa thành cái kia to lớn đại môn. Không có được chứng kiến nạ rủ tổ cùng phạ xa động thủ nàng còn không hiểu rõ hai người này phong cách làm việc. Chúng ta muốn vụng trộm tiến vào đi sao tại chỉ trịa dạng này không hiểu chuyện thiếu nữ thế giới quan bên trong. Vụng trộm tiến vào đi loại chuyện này là kẻ trộm mới làm. Nói ra những lời này đến đằng sau, chỉ trịa khuôn mặt nhỏ cũng có thể yêu đỏ lên. Tựa hồ câu nói này so với nàng trên. Thân bại lộ ăn mặc càng thêm để nàng cảm thấy thẹn thùng đồng dạng. Ai ra ra nạ rủ tổ tả hữu lung lay ngón tay, một bộ có thể lừa gạt tận người trong thiên hạ quang minh lẫm liệt dáng vẻ, nói, chỉ trịa. Chúng ta cũng không phải tới làm tạ cờ, chúng ta là tới bắt đi ngọc rồng, cho nên không cần vụng trộm tiến vào đi, từ cửa chính trực tiếp đi vào liền tốt. Siêu mini giả sen hủ dưới kẹn nạ rủ tổ liền dùng cái kia rụt tả hữu lay động ngón tay, ngưng tụ ra một cái nho nhỏ giả sen hủ dưới kẹn, cùng đồng dạng hủ dưới kẹn cũng liền không xê xích bao nhiêu cứu cực phong độn lập tức hướng. Về kia phiến đóng chặt sắt thép đại môn bay đi hoành chuẩn xác phân lượng trả cờ giả phát sinh vừa đúng bạo tạc. Trong nháy mắt đem trọn cánh cửa hoàn toàn nổ rớt, nhưng lại không có phá hủy tòa này to lớn tòa thành. Ha ha, chúng ta quả nhiên không phải tới làm tiểu thâu. Phạ xạ cười lạnh nói ra những lời này đến, để nạ rủ tô lộ ra đắc ý, mà chỉ trịa cu nở dê lộ ra nét mặt tươi cười đằng sau. Lập tức lời nói xoay chuyển, chúng ta là tới làm cường đạo phạ xạ nữ nhân này nói chuyện mặc dù không dễ nghe, nhưng là cu nở dê đích thật là sự thật. Bụt mạ cũng không thể không cảm thán cuộc đời mình kỳ diệu, rõ ràng là nhà có tiền đại tiểu thư, nhưng là đi ra một chuyến đằng sau, lại muốn lưu lạc làm cường đạo, Bùn mạ thật sự là muốn cảm thán mình đi qua 16 năm nhân sinh lịch. Duyệt, cũng không có trong khoảng thời gian này tới đặc sắc. Trực tiếp dùng bạo lực phá cửa đằng sau, đám người tuần tự đi vào tòa pháo đài này, tòa thành nội bộ không có quá nhiều tia sáng, có vẻ hơi tối, hắc ám cảm giác để bùn mạ cùng chỉ trịa hai vị này thiếu nữ cảm thấy có chút sợ hãi, tự động đi tại đằng sau, gỗ cụ nhất là không sợ hãi, cho nên đi tại miệng thiếu. Mà nạ rủ tổ cùng phạ xạ thì là lẫn nhau song song, đi theo gỗ củ đằng sau. Đen như mực trên hành lang, cài đặt không ít camera giám sát, đem nạ rủ tổ thân ảnh của bọn hắn toàn bộ quay chụp xuống tới, chuyển tới tòa pháo đài này chủ nhân nơi đó. Đi lạp đại vương, không song người mặc một thân màu xanh đậm nỉ dạ phục chó nỉ dạ sủ xông vào đi lạp văn phòng, nói, đi lạp đại vương. Vừa mới có người xông vào chúng ta tòa thành tỷ lạp cầm trong tay một viên cuối cùng ngọc rồng một sao. Tựa hồ từ cái này màu cam pha lê cầu bên trong có thể nhìn thấy sự thống trị của hắn thế giới mộng tưởng. Tại huyễn tưởng bị sủ đánh gây ngọc rồng sau đó, tỷ lạp nhìn thoáng qua máy giám thị bên trên hình tượng, không những không kinh hoàng, ngược lại còn lộ ra dáng tươi cười. Trước đó đang thu thập ngọc rồng người chính là bọn hắn đi, thật sự là vất vả, giúp ta góp nhặt xa ưu viên ngọc rồng. Tiếp xuống chỉ cần đem bọn hắn trong tay ngọc rồng toàn bộ đoạt tới liền tốt, mai, khởi động cơ quan đối phó bọn hắn. Vâng, Tỷ Lạp Đại Vương. Tên là Mai mái tóc đen dài nữ nhân ấn xuống một cái trước mặt bàn điều khiển bên trên một cái nút màu đỏ, lập tức khởi động cái này thành bảo bên trong phòng ngự cơ quan. Tạch tạch tạch chính hành đi tại hắc ám hành lang bên trong nạ rủ tố bọn hắn đột nhiên nghe được một trận cơ quan khởi động thanh âm, cảm giác thật không tốt bùn mạ tiểu thư lập tức liền bỗng nhiên ngay tại chỗ. Nụ cười trên mặt ẩn ẩn mang theo một chút run rẩy. Uy, thanh âm này sẽ không phải là cơ quan đơn thuần tích cực thiếu nữ chỉ trịa lập tức tiếp nhận bùn ma nửa câu nói sau, thậm chí là như là một cái tiểu học sinh đồng dạng giơ lên tay của mình, bởi vì ta ba ba trong thành bảo QNZ có cơ quan, là dùng tới đối phó địch nhân dùng nha. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đi bùn ma một tiếng khoa trường kêu to, hình tượng thục nữ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Chạy mau A tỏa thành bên trong bức tường đột nhiên hoạt động bắt đầu, mặc kệ là mặt đất, vách tường hay là trần nhà cột đá cũng sẽ ở đột nhiên đưa ra ngoài, nếu là không cẩn thận bị những cái kia cột đá đụng vào, chỉ sợ sơ ý một chút liền sẽ bị cột đá QNZ ép thành bánh thịt thật là, làm sao lại chỉ có loại này bất nhập lưu trò vật nạ dù tổ khó chịu gắt một cái. Hai tay cùng lúc xuất ra hai thanh nhẹ nhàng linh hoạt nhưng là vô cùng sắc bén cốt kiếm. Lấy xương cốt làm thành bảo kiếm thi triển nhị đao lưu, nạ rủ tổ dễ dàng đem phụ cận cột đá toàn bộ chặt xấu xa. Thật sự là nhàm chán đồ vật phả xạ đã từng được chứng kiến càng thêm cao đoan ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, mặc dù tòa pháo đài này thiết kế phòng ngự đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là không có cách nào thông qua khó khăn, nhưng là phả xạ lại cảm thấy hết sức không thú vị, hiện tại nàng chỉ nghĩ nhanh lên tìm tơ y ngọc rồng triệu hoán rồng thần. Một cái khí công ba đem tỏa thành gần một nửa đều phá hủy mất rồi. Tên ghê tởm, thế mà hủy đi ta thiết kế tỉ mỉ cơ quan làn da màu xanh lam thì lạp trên mặt tựa hồ dâng lên một chút tức giận đỏ ửng, lập tức ấn bản điều khiển cái trước màu đen cái nút, tỏa thành nội bộ vách tường tất cả đều là bắt đầu di động, trong thời gian thật ngắn liền tạo thành một cái lồng giam, đem nạ rủ tô bọn hắn tất cả mọi người nhốt ở bên trong, chung quanh toàn bộ kín không kẽ hở. Lần này lại chơi cái gì tại phả xả nhẫn mại dần dần đến cực hạn thời điểm, từ tảng đá lồng giam nội bộ hạ xuống một cái màn hình TV hoan nghênh quang lâm, ta chính là vĩ đại Tỷ Lạp Đại Vương, hoan nghênh các ngươi đi vào ta tòa thành. Dáng người thấp bé, liền xem như từ trên TV chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu bộ QNZ cảm giác được 10 phần ngắn thân Tỷ Lạp Dương Dương đắc ý nhìn xem nạ rủ tô bọn hắn, nói, các ngươi hiện tại đã tất cả đều bị ta bắt giam. Nếu như không muốn chết tại ta trong thành bảo, liền ngoan ngoãn mà đem ngươi nhóm thu tập được xa ưu viên ngọc rồng toàn bộ giao ra. Phạ xạ một tay chống nạnh, hở rốn trang lộ ra nàng cái kia tràn đầy lực lượng cảm giác hoàn mỹ cơ bụng sáu múi, nhìn xem trong màn hình TV thì lạc, nói, nhìn như vậy tới một viên cuối cùng nhất tinh nón nhưng là ở chỗ của ngươi à, dạng này cũng đúng lúc cha nhờ kho ý chúng ta đi tìm, nạ dù tổ, gia hỏa này hiện tại vị trí chính xác cho ta. Nạ dù tô bị ạ cựu gẳng chỉ có thể bất đắc dĩ biến thành phạ xạ tham chắc khí, cẩn thận tra xét toàn bộ tòa thành kết cấu bên trong đằng sau, nói, tại chúng ta nơi này ngay phía trước 100 mét, đi lên đại khái 2 tầng lâu vị trí, có 3 cái sinh mệnh phản ứng, hẳn là nơi đó. À, dạng này A Phả Xá nhéo nhéo mình xương ngón tay, cái này người xài giản nữ chiến sĩ thân thể, vẹn vẹn dùng nhìn cũng biết tràn đầy lực lượng. Tỷ Lạp tựa hồ đối với mình cơ quan phi thường có tự tin, Dương Dương đắc ý nói ra, vô dụng, ta Tỷ Lạp đại vương tự mình thiết kế cơ quan cũng không phải các ngươi có thể đánh vỡ. Nếu không muốn chết liền đem ngọc rồng giao ra có đúng không? Lạnh lùng vậy một cái lông mày, nhìn thấy như thế một con run dế ở trước mặt mình nói ra loại này phách lối, để Phạ Xạ cảm giác có chu tờ kinh, lập tức phất tay đánh ra một cái tạc đạn, mặc dù là có thể ngăn cản hỏa tiễn pháo hoanh kích siêu độ cứng bê tông, tăng. Thêm đằng sau có 30cm dày hợp kim tấm, nhưng là tại Phạ Xạ tiện tay một cái khí công đạn phía dưới QNZ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tòa thành bên trong lập tức liền bị Phạ Xạ hoanh mở một cái thông đạo. Tỷ Lạp bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, cái kia hung mạnh nữ nhân hung hãn liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, cười lạnh một tiếng, đem Tỷ Lạp lời nói mới rồi toàn bộ trả lại cho hắn. Nếu không muốn chết, liền đem ngọc rồng giao ra. Tỷ Lạp còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không đi qua mà bị Phạ Xạ một cước đáng ất, sau đó trực tiếp cướp đi cái kia sau cùng một viên nhất tinh cầu. Bụt mã nhìn xem tụ tập ở trước mặt mình 7 viên ngọc rồng, thật là có chút mộng ảo cảm giác, ngắn như vậy thời gian, nàng liền thật đã thu thập đủ phân tán ở thế giới các nơi 7 viên ngọc rồng, nhưng là bây giờ, nàng đã hoàn toàn không muốn ưng thuận bất luận cái gì nguyện vọng. 7 viên ngọc rồng lẫn nhau cảm ứng, lóe lên phát sáng, nạ rủ tổ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cái kia một phần khẩn trương, đi tới 7 viên ngọc rồng trước đó. Ra đi, rồng thần.